Tiên ma đồng tu, chương 1780, hơi nước, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Tiểu Xuyên cuộc đời trong nhất không nhìn trúng mắt người. Là lớn lên so với chính mình anh Tuấn Tiểu Bạch Kiểm. Hắn nhất chướng mắt chức nghiệp chính là đào người phần mộ tổ tiên trộm mộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Tuy nói hắn vị này diệu thủ thần thâu trộm hiệp xuyên cũng là tặc, nhưng này là quy nạp cùng phi tặc hàng ngũ, tuyệt đối không phải trộm mộ chi lưu. Không chỉ có Diệp Tiểu Xuyên xem thường trộm mộ, đại bộ phận người cũng xem thường trộm mộ. Đây là cùng con hát, kỹ nữ cùng thuộc nhất hệ không nhập lưu bên ngoài chín đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từ xưa đến nay, trộm mộ chưa bao giờ đoạn tuyệt. Chủ này muốn nguyên nhân là bởi vì Hoa Hạ người tư tưởng tại quấy phá. Người sau khi chết rất hoan hỉ hướng trong quan tài vùi điểm đáng giá chôn theo phẩm. Không bị trộm mộ nhớ thương đó mới gọi một cái quái dị sự tình đâu. Thế nhưng, trộm mộ cũng rất ít có chết già kết cục. Cho dù hỗn lại nghiêu trộm mộ, cũng không bị thế nhân tán thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái gì đạo thần, đạo thánh, cái gì trộm vương, trộm soái, mọi việc như thế nhã hào. Đều là trong giang hồ những cái kia đi mái cong, chưa bao giờ cái gì trộm mộ có thể có vinh hạnh đặc biệt này. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên vị này trộm hiệp, chỗ làm sự tình, chính là hắn từ trước đến nay xem thường trộm mộ công tác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đánh trộm động, còn có một tại sau lưng giúp tiểu nương từ Tần Phàm Chân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Diệp Tiểu Xuyên phụ trách dùng thanh minh kiếm đào ra một cái sỏ xuyên qua thanh đồng môn thạch động. Tần Phàm Chân tức thì phụ trách đem trộm trong động cắt toái nham thạch cho thanh lý đi ra. Hướng phía dưới đào một trượng sâu, năm thước rộng đích cái giếng. Kết quả Bạch Sơn tộc trưởng còn không thỏa mãn. Nói nó cũng chờ đi vào thanh đồng cánh cửa cực lớn đằng sau nhìn một cái. Người cái này năm thước rộng đích huyệt động, há có thể cho phép hạ bổn tộc trưởng mở ra cánh sấp xỉ hai trượng thân hình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm đại khí. Nghĩ thầm ngươi mở ra hai cái cánh tay là hai trượng không giả. Ngươi không thể thu hồi hai cánh bò vào đi không? Không lay chuyển được Bạch Sơn tộc trưởng lạm dụng uy quyền. Đành phải đem trộm động tiến hành thêm rộng xử lý. Kể từ đó, Diệp Tiểu Xuyên lượng công việc liền lớn hơn rất nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kết quả đào lên đã không phải là trộm động, mà là một cái một trượng rộng đích rộng lớn nham thạch thông đảo. Trước sau sau đào hai canh giờ, Tần Phàm Chân thanh lý đi ra tảng đá tại thanh đồng cánh cửa cực lớn trước. Đã xếp thành một tòa loạn thạch sơn. Đây cũng đưa tới Bạch Sơn tộc trưởng bất mãn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nơi này là bọn chúng thiên bức tộc cao tầng ở lại nơi. Ngươi làm cho một tòa loạn thạch sơn trồng chất tại nơi đây tính toán chuyện gì xảy ra. Rơi vào đường cùng, Tần Phàm Chân đành phải đem thanh lý đi ra tảng đá. Đều hút vào chính mình túi càn khôn trong. Này mới khiến bắt bẻ Bạch Sơn tộc trưởng hơi chút thỏa mãn. Đã đào được dưới mặt đất ở chỗ sâu trong. Diệp Tiểu Xuyên tay trái hỗn độn kính, tay phải thanh minh kiếm. Chỉ thấy tiểu tử này kiếm trong tay mang bay vụt. Trước mặt cứng rắn đại nham thạch lập tức thoát khốn một khối lại một khối tiểu nham thạch. Tần Phàm Chân cầm trong tay càn khôn túi chữ vật tại sau lưng đi theo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng giống như hướng túi càn khôn trong trang tảng đá. Một bên tức giận, Tiểu Xuyên, nếu như này Bạch Sơn tộc trưởng đem ta làm phát bực. Ngươi muốn ngăn đón ta điểm, Ta sợ ta sẽ thật sự nhịn không được đánh chết nó. Diệp Tiểu Xuyên cười nói. Ta cũng muốn đánh chết nó. Nhưng bây giờ không được a. Nam Cương hơn 500 vạn chỉ thiên bức. Đều về cái con kia lông trắng đại con rơi bảo kê. Chúng ta còn trông cậy vào nó thiên bức binh sĩ đối phó Lục Dực quân đoàn đâu. Chờ trận này hạo kiếp đi qua. Ngươi nghĩ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bắt nó dầu nổ cũng tốt. Thịt kho tàu cũng thế. Cho dù băm thành nhân bánh bao thành bao lớn tử. Cũng tùy ngươi. Ta nói hai người các ngươi giống như. Nói chuyện có thể hay không nhỏ giọng một chút. Bổn tộc trưởng hãy cùng tại các ngươi sau lưng. Đương bổn tộc trưởng lỗ tai là điếc đấy sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bạch Sơn tộc trưởng hung ác nham hiểm thanh âm theo hai người sau lưng vừa mới đào móc đi ra trong thông đạo truyền đến. Hai chân đạp mặt đất, hai cái cực lớn cánh tay cũng chống đất mặt. Này một trương xấu xí mặt người. Giờ phút này muốn bao nhiêu khó nhìn thì có bấy nhiêu khó nhìn. Vốn Diệp Tiểu Xuyên là để Bạch Sơn tộc trưởng ở phía trên chờ. Chờ hắn đào đã thông thông đạo. Lại mời Bạch Sơn tộc trưởng tiến đến. Kết quả Bạch Sơn tộc trưởng chết sống không đáp ứng. Hình như là sợ Diệp Tiểu Xuyên đào đã thông thông đạo không nói cho nó. Một mình đem bên trong tài bảo đều. Lấy đi giống như. Cứ như vậy một mực đi theo Diệp Tiểu Xuyên phía sau cái mông. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy đây là vũ nhục đối với mình. Đem mình làm người nào? Bản đại thánh là cái loại này thấy tiền sáng mắt. Thích ăn ăn một mình tiểu nhân ư, thật sự là tiểu biên chi tâm. Độ bản đại thánh quân tử chi bụng. Trải qua hai canh giờ không ngừng cố gắng. Một cái theo thanh đồng cánh cửa cực lớn phía dưới sỏ xuyên qua mà qua. Khảm, hình chữ thông đạo rốt cục đả thông. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên có đôi khi vô cùng kính nể cổ đại tổ tiên trí tuệ. Có đôi khi lại thường xuyên hoài nghi bọn họ chỉ số thông minh. Những thứ này tổ tiên thiết trí cơ quan kết giới chính là thời điểm. Luôn chú ý đầu không để ý đít. Đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất từ dưới đất tiến vào thanh đồng cánh cửa cực lớn. Trước mắt thanh đồng cánh cửa cực lớn Thượng Hà Lạc Thiên diễn bàn tuyệt đối không người nào có thể ở trong thời gian ngắn mở ra. Phục Hy thị di tích bên trong thanh đồng cửa bị hạ xuống bát trận đồ. Liền phong ấn đều thúc thủ vô sách. Kết quả hai cái này địa phương cấm chế. Chỉ là một cái trộm động đều phá giải nàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sạch sẽ sạch. Nếu như đơn thuần chẳng qua là cái này hai lần. Diệp Tiểu Xuyên chỉ biết cảm thấy nữ oa cùng Phục Hy đây đối với không biết là vợ chồng vẫn là huynh muội gia hỏa là cùng giống như. Cho nên xem sự tình góc độ là nhất trí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng khi đó tại Cửu Huyền Tiên Cảnh. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U là thông qua độn thuật trực tiếp chui vào binh kho trong. Muốn này binh kho chính là nhân gian trọng địa. Tại phòng hộ biện pháp thượng vậy mà cũng không có cân nhắc đã đến từ dưới mặt đất uy hiếp. Thật sự là không nên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một kiếm xuyên phá trên đỉnh đầu tầng nham thạch. Diệp Tiểu Xuyên đại hỉ. Cấp tốc thúc dục linh lực. Đem phía trên nham thạch cấp tốc rào toái. Đường đá vụn lăn xuống ầm ầm âm thanh sau khi biến mất. Diệp Tiểu Xuyên vậy mà đã nghe được tiếng nước. Không sai, chính là tiếng nước. Tương tự thác nước từ trên cao rơi xuống tiếng nổ vang. Lòng tràn đầy nghi hoặc Diệp Tiểu Xuyên cùng Tần Phàm chân hai người đầu. Thời gian dần qua từ dưới đất dò xét đi ra. Bọn hắn lần đầu tiên vốn là thấy được trước mặt thanh đồng môn mặt khác một mặt. Bọn hắn đã thông qua con chuột đào thành động phương thức. Tiến nhập thanh đồng cánh cửa cực lớn bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bộ phận, trong lúc này thực sự không phải là đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám. Mà là có một loại mông lung bạch quang. theo chu vi không biết tên chỗ phát ra, thế nhưng lại thấy không rõ chu vi hoàn cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, là hơi nước. Diệp Tiểu Xuyên lập tức đã minh bạch vật che chắn chính mình ánh mắt kẻ cầm đầu là cái gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này cực lớn trong nham động. Vậy mà lít nha lít nhích sương mù, tiếng nước theo bốn phương tám hướng truyền đến. Trong sương mù nhìn không rõ lắm, nghe thanh âm hẳn là có chênh lệch không thấp, thác nước từ phía trên rơi xuống, hơn nữa còn là rất lớn thác nước. Trong sơn động sở dĩ hội tràn ngập một tầng hơi nước, có lẽ liền cùng thác nước rơi xuống có quan hệ. Thác nước Diệp Tiểu Xuyên bái kiến rất nhiều loại, bất luận là Thương Vân Sơn vẫn là mấy năm gần đây tại nhân gian du lịch, hắn đều gặp. Tại thác nước chu vi tuyệt đối sẽ không thiếu khuyết hai kiện thứ đồ vật, một là không trung rơi xuống thác nước hình thành sương mù, một cái khác là mặt trời chiếu vào sương mù thượng hình thành xinh đẹp cầu vồng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hai cái đầu ghé vào chỗ động khẩu bốn phía nhìn nhìn, thấy không có gì nguy hiểm, liền từ cửa động nhảy đi lên. Ngay sau đó Vượng Tài, Mộng Ngưng, Bạch Sơn tộc trưởng cũng từ bên trong bay ra. Đương nhiên, cũng không có thiếu màu đen cự bức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.